Người tình oan gia, chương 27, dạ tiệc trên bong tàu. Góc truyện audio.com. Chấm, để chúc mừng cho sự hợp tác thành công của Á Châu và Hoàn Cầu, Tưởng Quang Long đặc biệt mở một buổi tiệc thật hoành tráng trên du thuyền 5 sao, mời rất nhiều quan khách trọng vọng, đặc biệt còn mời cả thủ tướng và Lê Vĩ. Mục đích, tỏ rõ hòa khí, xóa tan những tin đồn thất thiệt. Hà Tuệ Trinh đi cạnh chồng, mặc váy dài tơ tằm màu đỏ, bó sát người, tóc xoăn tách qua bên trái, từ trên trán tới sau ót đeo đồ trang sức bạch kim, trên trán rũ xuống một viên kim cương trong suốt, tay cầm túi sách nhỏ màu đen, hết sức tao nhã phong tình, nhưng ánh mắt lại luôn để ý đến Diệu Hiền và Tưởng Quang Long tình tứ đi bên cạnh nhau, ngọn lửa hận tràn đầy trong ánh mắt. Rất nhiều quan khách trong nước và nước ngoài ở trong ánh đèn đêm rực rỡ, mặc giả phục hoa lệ, rối rít đi vào bên trong vườn hoa nhân tạo rộng lớn, đài phun nước hình dáng cánh buồm ở trong bầu trời đêm náo nhiệt, phun lên bọt nước đầy màu sắc hướng lên không trung. Chiếc du thuyền càng lộ ra vẻ khổng lồ hùng vĩ, có thể nhìn thấy các minh tình chính khách nổi tiếng trên bong tàu đang cầm ly rượu ở trong, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, cười nói. Ngọc Lan nhận lấy thẻ nhân viên, sau đó đi vào bên trong nhà kho, lập tức thấy rất nhiều đồng nghiệp mặc các loại đồng phục đang bận rộn phục vụ rượu. Mọi người đều làm việc không ngừng nghỉ. Cô hôm nay được phân phục vụ rượu trên bong tàu, cũng là nơi tập trung nhiều quan khách cao quý nhất. Lại Ngọc Lan không khỏi vui vẻ, bước chân có chút nhẹ nhàng đi về phía trước. Khi cô đi hết hành lang dài màu vàng, kinh ngạc nhìn thấy đại sảnh trên thuyền thật tráng lệ, giống như khách sạn trên mặt đất. Cầu thang lên cửa lớn có mười mấy đặc cảnh nghiêm trang đứng ở trước cửa, xử lý chuyện xảy ra bất cứ lúc nào. Đài phun nước hình cầu trước cánh cửa thủy tinh khổng lồ đang xoay tròn. Lại Ngọc Lan mỉm cười tự tin, đang cầm khay ly rượu rỗng lên bong thuyền đi về phía quầy ba lỗ thiên mà bartender đang biểu diễn. Xung quanh rất nhiều doanh nhân cùng quan chư tai to mặt lớn đang uống rượu khiêu vũ rôm rả. Cô đặt xuống hai ly không, bưng lên một ly Red Lady, vừa muốn xoay người đi khỏi, liền nghe có tiếng gọi ầm, này, cô gái, phục vụ rượu đúng không? Vâng, xin hỏi ông muốn dùng gì? Cô xoay người, nhìn thấy một quý ông trung niên bận com lê xám, người tầm thước, một ly vang trắng. Lão ta nói, giọng kề cà, mặt đỏ lự, có vẻ như đã uống không ít. Vâng, sẽ có ngay. Ngọc Lan vừa định đi thì bỗng một cánh tay thô lỗ kéo hông cô lại, và một người đẹp nữa lão áp sát vào người cô, hơi rượu nồng nặc tỏa ra rất khó chịu. Cô tức thì né người ra, dõng dạc nói, xin quý ông giữ tự trọng, ở đây không phải là nơi như vậy. 100 triệu, ngủ với tôi một đêm. Trông cô rất xinh đẹp, nên hiểu biết một chút. Lão ta tiếp tục chụp lấy tay của cô, dù có nhiều hơn tôi cũng không thèm, mau bỏ tay ra. Cô khó khăn gỡ tay lão ra, chỉ hận không thể đem cả khay rượu đập vào đầu lão già này. Đừng bướng, nghe lời một chút. Lão ta không biết liêm sỉ là gì, vươn tay ra sau chạm vào bờ mông của cô. Em đẹp thế này nên hầu hạ ta mới đúng. Lại Ngọc Lan đã hết chịu nổi, hét lên một tiếng, tên biến thái này, rồi giáng cho gã một bạt tai. Lão ta không phòng bị cái tát này làm cho ngớ người, loạng choạng ra sau mấy bước, dường như không thể tin Nồi bản thân vừa bị ăn tát. Mọi người đứng ở khoảng cách gần đều bị cảnh này làm cho sừng sốt. Lão già kia sau khi lấy lại thăng bằng, phát hiện mọi người đều đang để ý đến mình, thẹn quá hóa giận, la lên: con nhỏ mất dạy, dám đánh tao, sao, tao cho mày chết. Rồi hướng về phía Ngọc Lan, giương tay quơ cái ly, định đập vào đầu cô. Cô ngẩn người không kịp phản ứng, cái ly đã ở ngay trước mắt. Một bàn tay cứng rắn đỡ trước trán cô, vừa vặn đỡ được cái ly. Hình bóng kia xoay người một cái, chụp được cổ tay gã kia, thuận đà đấm cho gã một phát lăn ra đất. Toàn bộ xung quanh giống như yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên tĩnh, ngỡ ngàng nhìn hai người bọn họ dám ở trước mặt của bao nhiêu người giở trò chân tay, thật là chẳng ra sao. Trang Văn Nhiên đằng hắng mấy tiếng, vẫn giữ thái độ tự nhiên. Anh mặc com lê màu xanh dương nhạt, mái tóc cắt cao, vô cùng trí tuệ, vô cùng tao nhã. Lại Ngọc Lan sững sờ nhìn anh. Lão kia lồm cồm bỏ dậy, miệng gầm gừ: thằng chó, mày dám đánh ông. Vừa dứt lời, nhìn thấy Trang Văn Nhiên đứng trước mặt ông liền bùn rùn tay chân: tổng giám đốc Trang, tôi hỏi ông muốn làm gì? Tôi, lão kia lắp bắp: dám ở đây gây sự? Trang Văn Nhiên khí thế bức người đứng đó: không, không dám. Lão ta chỉ vào Ngọc Lan: là cô ta có thái độ vô lễ, tôi dạy dỗ cô ta một chút. Ông mới là người vô lễ. Người như ông không đáng được tôi phục. Vụ rượu. Lại Ngọc Lan lên tiếng: tổng giám đốc Trang, anh nhìn xem thái độ của cô ta. Anh, cô ấy nói đúng, đúng là ông không đáng được phục vụ ở đây. Trang Văn Nhiên sắc bén nói: bảo vệ, mời quý ông này ra khỏi đây. Không, không, tổng giám đốc Trang, chỉ là một chuyện nhỏ. Ông, ta chưa kịp nói hết lời đã bị người lôi ra ngoài, bộ dáng thê thảm đáng đời. Đây chỉ là một chút sự cố, tôi đã giải quyết xong, mong mọi người tiếp tục vui vẻ uống rượu. Anh cất giọng hào sảng nói với các quan khách bên quầy ba. Bọn họ thấy chính Trang tổng đứng ra giải quyết thì rất biết điều, quay lại cuộc chơi của mình. Ngọc Lan ngây ngốc nhìn Trang Văn Nhiên hơi bật cười, nói: tại sao anh ở chỗ này? Trang Văn Nhiên im lặng không lên tiếng, lặng lẽ nhìn lại Ngọc Lan, đưa mắt nhìn thật lâu, mới chậm rãi cười: đương nhiên tôi phải ở đây. Rồi, à, tôi quên mất. Ngọc Lan ngượng ngùng cúi đầu cười cười, lại nhìn anh nói: vậy làm sao anh biết tôi ở nơi này? Trang Văn Nhiên nhịn cười, chậm rãi đi tới đứng ở bên cạnh cô, lại xoay người, hai tay chống vào lan can, nhìn mặt biển cuộn trào mãnh liệt chìm vào trong bóng đêm. Anh khẽ chớp mắt, dịu dàng nói: tôi muốn tìm người cũng không khó, nếu tôi muốn. Ngọc Lan suy nghĩ một chút: đúng vậy, anh là ai chứ? Chỉ cần mở miệng, tất cả mọi người đều hưởng ứng đáp lời cho anh. Cô im lặng, không lên tiếng, ngẩng đầu lên, ở khoảng cách thật gần nhìn nửa khuôn mặt của anh, vẫn đẹp trai mê người như vậy, nhất là ánh mắt của anh rất đẹp, giống như hai vì sao đêm lóe ra ánh sáng rất nhu hòa. Lông mi thật dài, nhẹ nhàng chớp, mắt cũng rất hấp dẫn. Cô cười cười, nói: cảm ơn anh đã giúp tôi. Chuyện nên làm, nhân viên của chúng tôi đâu dễ bị đụng vào. Anh xoay người ấm áp nói với cô: lúc nãy có bị thương chỗ nào không? Không, tôi ổn. Ngọc Lan mỉm cười: mà lúc nãy cô thật làm tôi bất ngờ đấy, dám cho gã ta một cái tát. Trang Văn Nhiên có vẻ rất hứng thú đáp: Rất ngầu. Tôi còn tưởng là mình đã gây hỏa. Lúc đó tôi hơi nóng nảy quá. Cô đỏ mặt nhìn anh. Không. Rất tốt. Cô mạnh mẽ như thế là phải. Không ai trách được cô cả đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Hay là tôi mời anh một ly nhé. Nhưng mà phải lát nữa kia. Tôi vẫn đang trong giờ làm việc. Bây giờ tôi phải đi tìm Lauren. Được thôi. Hẹn gặp lại. Trang Văn Nhiên vui vẻ nói. Nhớ cẩn thận. Đấy. Cách Trương.